Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2866. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2866. Vẻ mặt Quan Triều Viễn tối sầm lại. Lập tức bắt anh ta tới đây. Lúc này, Khúc Thương Ly đang ở tiệm ảnh Bách Tâm quay phim khi anh ấy bị mấy tên bảo tiêu mặc tây trang màu đen bắt đi, còn khiến toàn phim trường nổ tung mị đám. Phương Chí Thành bị dọa tới mức mặt mũi trắng bệch. Người trong đoàn phim thì suy đoán xem rốt cuộc ảnh đế Khúc đã đắc tội nhân vật Hắc Bang nào. Khúc Thương Ly không ngờ tới mình sẽ bị đưa tới biệt thự nhà mình. Hơn nữa cổng lớn biệt thự còn bị người khác mở ra rồi nữa. Anh ấy bị đẩy một cái, lảo đảo bước vài bước vào phòng khách. Vừa ngẩng đầu đã thấy được gương mặt đen thui như nhọ nồi của Quan Triều Viễn. Khúc Thương Ly thản nhiên quét mắt nhìn toàn bộ nhà mình. Chợt như ngộ ra điều gì, anh ấy nhanh chóng bình tĩnh lại. Gương mặt anh Tuấn như được phủ lớp băng mỏng. Chẳng lẽ anh Quan không biết hành vi này của anh gọi là đột nhập nhà dân sao? Người đâu? Quan Triều Viễn nghe thấy anh ấy mở miệng. Ánh mắt kia như đang muốn ăn thịt người. Khúc Thương Ly cười lạnh một tiếng. Anh Quan, sáng sớm hôm nay người của anh đã chạy qua bên biệt thự ở ngoại ô phía bách của tôi để tìm người rồi sao? Thế nào, tìm cả một ngày không có kết quả, thì lại chạy sang đây à, tao đang hỏi mày. Người ở đâu? Gân xanh trên trán Quan Triều Viễn nổi lên. Thực rõ ràng, sự kiên nhẫn của anh đã bị mài mòn sạch sẽ rồi. Anh đang tìm Tô Lam đúng không? Sắc mặt Khúc Thương Ly cũng trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn hành vi của anh Quan đây thì quả thực bây giờ anh không khác gì một bạo quân. Chưa bao giờ lắng nghe lời giải thích của người khác, còn vô cùng tin vào phán đoán của mình. Anh căn bản không xứng với Tô Lam. Bốp, một tiếng, Khúc Thương Ly còn chưa dứt lời, Lục Anh Khoa đã đấm thẳng một cú vào cằm anh ấy. Dám chửi bới ông chủ, muốn chết à? Ngay tại lúc Lục Anh Khoa giơ tay định tung ra đồn thứ hai, Quan Triều Viễn mở miệng. Dừng tay, để anh ta nói. Khúc Thương Ly nhổ ra một ngụm máu, vẫn lạnh lùng lại trầm ổn như trước. Tôi không biết anh và Tô Lam là dạng quan hệ gì, nhưng tôi đoán là do anh đã hai lần đụng phải tôi khi đang ở cùng một chỗ với cô ấy. Đây chính là mồi lửa dẫn tới chuyện cô ấy mất tích. Đúng chứ? Quan Triều Viễn không nói chuyện. Anh chỉ lạnh lùng nhìn anh ấy. Lần đầu tiên là bởi vì tổ chức sinh nhật cho con tôi. Vì con tôi rất thích cô ấy, cho nên mới năn nỉ muốn cùng cô ấy ăn bữa cơm. Lý do là vì nó không có mẹ. Lần thứ hai cô ấy bất đắc dĩ giả làm bạn gái của tôi là vì Phương Chí Thành báo cáo lên công ty, bảo cô ấy tham gia yến hội. Nhưng không may anh ấy phải tham dự một cuộc họp cấp cao, được tổ chức lâm thời, nên mới đến lượt tôi thế thân vào chỗ bạn nam. Anh Quan, nếu anh thật sự yêu thương một người phụ nữ, tín nhiệm là sự tôn trọng cơ bản nhất. Anh đã cho cô ấy thấy sự tôn trọng này chưa? Gương mặt Quan Triều Viễn giờ phút này chợt trở nên mờ mịt. Hay cánh tay buông thõng bên người nắm chặt lại. Quan Triều Viễn chợt nhận ra. Thì ra anh đã hiểu lầm cô gái bé bỏng ấy. Đêm qua, nếu anh ôm lấy cô, dỗ dành cô, nói những lời yêu thương với cô, cô sẽ không tuyệt vọng bỏ chạy như vậy. Cách chương.